Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 716, chịu đựng. Cầu vote, mỗi người đều tìm đến rồi đối thủ của mình. Như Mạc Khuynh Vũ, nàng một người cùng với Lý Cuồng Phong, Tư Mệnh hai người liều mạng, trường kiếm trong tay nhanh đến vô ảnh. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn ngập vô tận sát ý. Trắng nõn cổ tay liên tiếp lật qua lật lại, Mạc Khuynh Vũ thân ảnh bồng bềnh, không ngừng lướt qua hai người trường kiếm, không ngừng nghỉ chút nào. Kiếm kiếm lăng lệ, kiếm kiếm chí mạng, Mạc Khuynh Vũ lâm vào cuồng chiến bên trong, giống như Mạc Khuynh Vũ, còn có Liễu Tỳ, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu đám người. Nhất là Liễu Tỳ, nàng đầy người máu tươi, tựa như một người điên, tay không tấc sát, đi tới đi lui dập dờn tại người tu võ ở giữa. Phanh phanh phanh, nắm đấm vung vẩy phía dưới, chính là gần vạn long chi lực dập dờn, điên cuồng, mỗi lần ở giữa đập chúng, liền sẽ mang theo một trận chướng mắt huyết hoa, bị nàng đập chúng người tu võ cơ hồ đều biết trong nháy mắt mất mạng. Liễu Tỳ tựa như cũng biến thành khát máu, hoàn toàn mặc kệ những cái kia phun trên người mình máu tươi. Rất nhanh, nàng tựa như là từ trong núi thây biển máu bò ra tới nữ nhân đồng dạng. Dạng kia yêu dị, quỷ như vậy, hống hống hống hống, An Vô Siêu càng là hung mãnh. Trong tay búa lớn, liều lĩnh vung vẩy, cả người hắn tựa như đã mất đi lý trí, đỏ hồng mắt. Liền như vậy không muốn sống, dùng hết toàn lực gào thét, hắn không có phòng ngự nện như điên, một nhát lại một nhát búa kháng ra ngoài, mang theo trận trận chí mạng tiếng oanh minh. Ngụy Tử Nghiêu thì là thẳng tiến không lùi, cầm trong tay một kiếm, mặt mũi tràn đầy máu tươi, thẳng tắp chuyển động, trường kiếm liên tiếp lướt qua một số người trái tim, cổ. Một đầu hoạt bát sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Có Thánh Linh Học Viện học sinh, cũng có Hiên Vũ Học Viện học sinh, có người Tần gia, cũng có Tôn gia người. Hai phe những cái kia thực lực lệch yếu một ít tồn tại, cơ hồ tiến vào sinh tử máy trộn bê tông, tiến vào tử vong bãi săn, chỉ còn lại tuyệt vọng, nghĩ muốn chạy trốn liền chạy không được. Rất nhanh, thành u các phía trước trên mặt đất đã hoàn toàn bị máu tươi bao phủ, tinh hồng gay mũi đến không thể thở nổi, mỗi người con mắt đều là đỏ như máu, thậm chí bao quát Sở Khảng, Sở Di hay vị lão tổ tông cùng Tần Phi Ngộ. Muốn nói tổn thất thảm trọng nhất chính là Phần Thiên Tông. Phần Thiên Tông những đệ tử kia vốn là thực lực nhỏ yếu, bọn hắn duy nhất có thể tổn thương đến người khác, chỉ còn lại đánh lén, giả chết phía dưới đánh lén, cùng tự bạo. Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới 3.000 đệ tử, hiện tại chỉ còn lại chừng 1.000 người. Đột nhiên, phốp, đang cùng Lý Cuồng Phong cùng Tư Mệnh liều mạng Mạc Khuynh Vũ, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, phía sau xuất hiện một đạo chướng mắt vết đau. Hắc hắc, là đồng đảo, hắn không biết khi nào ẩn nấp tới gần Mạc Khuynh Vũ. Sau đó, bắt lấy một cơ hội như vậy. Chết, Mạc Khuynh Vũ bị đánh trúng một kiếm, đã thụ thương, phía sau đau nhức, nhưng, nàng cắn răng, gắt gao cắn, đột nhiên quay đầu, một kiếm biểu ra, hừ, bản công tử đã sớm chuẩn bị. Đồng đảo cười lạnh nói. Tại Mạc Khuynh Vũ xuất kiếm như vậy một cái chớp mắt, hắn liền trực tiếp lui về phía sau, cơ hội tốt tan biến. Lý Cuồng Phong cùng Tư Mệnh lại là lần nữa vồ lên trên, hai người công kích càng thêm hung tàn. Lý Cuồng Phong liền như vậy một cái chớp mắt mười mấy đao dùng hết toàn lực hướng phía Mạc Khuynh Vũ chém vào, mà Tư Mệnh thì giống như là một con rắn độc lượn lờ tại Mạc Khuynh Vũ quanh thân, thỉnh thoảng đột ngột xuất thủ, kiếm mang tất cả đều là hướng phía chỗ chí mạng mà đi. Lúc đầu, Mạc Khuynh Vũ còn có thể ngăn cản hai người, thậm chí tìm đúng cơ hội để cho hai người cũng thụ một chút vết thương nhỏ. Nhưng bây giờ, nàng bị Đồng Đảo đánh lén, đã thụ thương, hơn nữa, thương thế rất nặng, phía sau vết kiếm kia chí ít có một tấc sâu, đều chui vào xương sống, ảnh hưởng này nàng thực lực, nàng đem răng của mình đều muốn cắn đứt, gương mặt xinh đẹp bên trên là tái nhợt, còn có máu tươi cùng mồ hôi lạnh. Bá bá bá, kiếm ý vẫn như cũ nhanh như vậy, nhưng Mạc Huynh Vũ lại chỉ có thể nhanh chóng lui về sau. Mấy hơi thở sau, phốp, Mạc Huynh Vũ trên cánh tay nhiều một đạo thật sâu sâu miệng. Cơ hồ muốn đem nàng cánh tay chặt đứt. Uống, Mạc Huynh Vũ nôn một miệng lớn máu tươi. Chỉ có thể dùng một cái tay khác cầm kiếm. Tiếp tục chiến, có thể nàng càng thêm suy yếu. Hoàn toàn ngăn cản không nổi Lý Cuồng Phong cùng Tê Minh Đao. Kiếm, phốc phốc, tiếp xuống, liên tiếp, Mạc Huynh Vũ trên cổ, trên bờ vai, cánh tay bên trên cổ tay, đều xuất hiện thật sâu vết thương. Nhận thua đi, Lý Cuồng Phong quát, hắn giữ tợn nghiêm mặt, sát khí cơ hồ ngưng tụ, điên cuồng, không muốn mạng, không gián đoạn chém vào. Đinh, rốt cục, Mạc Huynh Vũ trường kiếm trong tay, đoạn mất. Liền phải chết sao? Mạc Huynh Vũ cảm nhận được tử vong tiến đến. Nàng tự lẩm bẩm, chịu đựng, nhưng cũng chính là kia một giây, mắt thấy Tư Mệnh một đạo chí mạng kiếm mang liền muốn rơi vào mi tâm của nàng chỗ. Đột ngột, Thất công chúa Sở Tuyền xuất hiện tại trước người nàng. Sở Tuyền một cái tay đỡ lấy Mạc Huynh Vũ, một cái tay khác cầm một thanh tinh mỹ kiếm. Kiếm kia đã sớm bị máu tươi bao phủ, đỏ như máu đỏ như máu. Sở Tuyền dùng kiếm chặn cái kia đạo muốn lấy Mạc Huynh Vũ mệnh kiếm mang. Thất công chúa, Lý Cuồng Phong nhe răng trợn mắt mà cười cười. Tỷ muội tình thâm a, cái này còn không có gả cho Tô Trần đâu, liền biết tỷ muội tình thâm rồi. Ai là cực kỳ, ai là nhỏ a? Tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút. Sở Tuyền đối với Mạc Huynh Vũ nói, đồng thời cho Mạc Huynh Vũ một bình đan dược, cấp cao nhất thuốc chữa thương. Hai cái này rác rưởi, liền giao cho ta. Sở Tuyền mặc dù thực lực không quá mạnh mẽ, chí ít so với Tam ca ca Sở Hồng kém xa lắm, thế nhưng di truyền phụ hoàng cùng mẫu hậu tu võ thiên phú. Sở Tuyền là 20 tuổi tạo hóa cảnh 3 tầng. Hơn nữa, tu luyện đều là hoàng thất mạnh mẽ võ kỹ, thực lực quả thực không kém. Lạc Vân kiếm, Sở Tuyền một tiếng khẽ kêu, trường kiếm trong tay một cái run run, kiếm quyết lóa mắt lộng hành quấy rối, giống như linh xà nhô ra, kiếm mang mắt cháy mà đi, nương theo còn có Sở Tuyền quỷ dị thân pháp bước chân. Mạc Huynh Vũ thoáng yên tâm một chút, tranh thủ thời gian ăn vào đan dược chữa thương. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Lan Tô. Lan Tô muốn duy trì không được. Trên thực tế, nếu như không phải Lan Tô bên cạnh còn có Hạ Tịch, Cố Thu Thủy hai nữ vì nàng chia sẻ, nàng đoán chừng bại sớm hơn. Các nàng tam nữ là bị trọn vẹn 20-30 cái Hiên Vũ Học Viện Thượng Hiên Viện học sinh vây công, căn bản chống đỡ không được. Lan Tô trên thân đã bị xuyên thủng một kiếm, nguy cơ sớm tối, máu tươi chảy xuôi toàn thân. Cố Thu Thủy cùng Hạ Tịch một bên đỡ lấy nàng, còn vừa muốn cuống quýt ngăn cản quanh thân kia trọn vẹn 20-30 đem đao sắc bén kiếm. Cực kỳ gian nan, Cố Thu Thủy cùng Hạ Tịch trên thân cũng tràn ngập đao kiếm vết thương. Mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng máu tươi đã chảy xuôi không ít, lại tiếp tục như thế, có thể sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Nhìn đến đây, Mạc Huynh Vũ chỗ nào còn có thể chờ đợi. Thương thế vừa mới khôi phục một chút xíu, nàng cả người liền lao đi. Bạch, thoáng cái xuất hiện tại Lan Tô trước người. Uống, Mạc Huynh Vũ khẽ kêu một tiếng. Sát khí hừng hực, một kiếm lượn lờ, vờn quanh bốn phía. Lập tức,